tình đầu của Phó Tổng. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ ngồi đó nhìn anh, thấy trán anh vẫn còn đổ nhiều mồ hôi, cô tự động lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy. Biết bản thân bị dị ứng mà sao còn cố ăn chứ? Anh là đồ ngốc sao? Bên ngoài cửa bà Đinh cũng đã nhìn thấy sự ân cần chăm sóc mà cô dành cho anh. Bà lo lắng cho cháu trai cũng chỉ một phần, còn chín phần kia là đang vui mừng. Những lúc như thế này mới thấu được tình cảm của cả hai. Không phải quản gia Trương không giữ lời mà chính bác sĩ Âu là người thông báo cho bà. Có lẽ thằng bé cần Như Hoa chăm sóc hơn chúng ta, quản gia Trương cũng mau nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng, thằng bé không sao đâu. Dạ vâng thưa lão phu nhân. Cô ngồi nhìn anh hồi lâu, cô nắm nhẹ tay anh. Hình ảnh vừa rồi khiến cô rất sợ, còn sợ hơn cả việc anh ghét bỏ cô, dù anh có làm cô tổn thương nhưng cô vẫn muốn anh được khỏe mạnh. Một lúc thì cô cũng tiếp đi, tay cô vẫn cứ nắm chặt tay anh, không gian im ắng chỉ còn lại tiếng thở đều của anh và cô. Sáng sớm, những tia nắng bắt đầu lấp ló, anh nheo mắt, cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay anh, xoay đầu nhìn. Cô thì vẫn ngủ ngon lành và không hay biết gì. Anh mỉm cười, tay anh rất tê nhưng cũng không nỡ rút ra, vuốt ve mái tóc của cô. Lúc này cô cũng bắt đầu tỉnh. Hàn Đăng, anh tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Xin lỗi anh, tôi không biết anh dị ứng với trứng. Em hỏi từng câu một được không? Anh thấy trong người thế nào rồi? Rất khỏe, khỏe cái đầu anh. Hôm qua anh làm tôi sợ hết hồn, anh là tên ngốc sao? Biết bản thân bị dị ứng mà cẫn cô ăn. Em mất công nấu mà. Với lại tôi cũng đâu có sao. Lúc nào cũng không sao không sao. Nhỡ chẳng may anh bị gì thì tôi biết ăn nói thế nào với bà đây. Được em quan tâm như vậy thì bị như thế này cũng đáng. Đáng ghét thì có. Nói rồi cô bỏ về phòng, mặc kệ anh ở đó. Giá mà thời gian trôi chậm lại để mình có thể bên cạnh cô ấy lâu hơn. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật Như Hoa. Anh thẫn thờ một hồi, suy nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được điều gì để cô bất ngờ cả. Hơn nữa, trong người anh còn rất khó chịu, chắc hôm nay anh đành ở nhà để làm việc. Tiện thể nghĩ cách độc đáo để chúc mừng sinh nhật cô. Từ sáng đến giờ, cô cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ những người thân quen, bà Đinh còn tặng cô một món quà vô cùng giá trị. Nhưng có vẻ như, người nào đó, chưa chúc sinh nhật cô thì phải. Một chút mong chờ xen một chút thất vọng, ngay cả lúc làm việc cứ một chút cô lại ngó sang màn hình điện thoại. Lúc này, số điện thoại quen thuộc hiện ra. Mình nghe đây Hạ Cúc, chúc mừng sinh nhật bạn yêu nha. Cậu rảnh không? Ra quán cà phê chỗ đối diện công ty cậu nhé. Lại tính quà cáp gì hả? Mình nói là không cần quà gì rồi mà. Sinh nhật thì phải có quà chứ. Nhưng mình cũng có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện quan trọng hả? Nghe giọng cậu nghiêm túc thế. Có lẽ nó là quan trọng với mình. Thế hả? Được rồi, chờ mình một chút. Cô đi bộ băng qua đường lớn. Hạ Cúc ngồi bên trong vẫy tay ra hiệu sau lớp kính. Cô gật đầu cười dịu dàng đẩy cửa bước vào. Đợi mình lâu không? Mình cũng mới tới thôi. À quà đây nhé, chúc bạn tôi ngày càng xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và sớm trở thành phú bà bao nuôi tụi này nha. Cảm ơn bạn yêu, mà chuyện cậu bảo liên quan đến cậu là gì thế? Nụ cười trên mỗi chợt tắt, Hạ Cúc rút trong túi ra một thứ khiến cô bất ngờ. Cái này là que thử thai mà. Sao, có phải cậu mang thai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Kiều đã biết chuyện này chưa? Mình mới thử hôm nay. Vì muốn chắc chắn nên sáng nay mình có đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả như thế nào? Cậu nói đi, đừng để mình hồi hộp thế chứ. Mình có thai được 4 tuần rồi. Mắt cô sáng rực hơn đèn pha ô tô. Thật sao? Chúc mừng cậu. Trời ơi, mình thật sự rất vui đó. Cảm ơn cậu. Sao thế? Sao mặt lại không cảm xúc thế kia? Cậu không vui sao? Không phải, mà mình chưa sẵn sàng có con lúc này. Công việc của mình còn chưa ổn thỏa cho lắm. Thôi đi bạn tôi. Cậu với giám đốc Kiều cũng yêu nhau một thời gian đủ để hai người tiến xa hơn rồi, công việc của cậu cũng đang dần ổn đó thôi. Tòa soạn SM chẳng phải đang trên đà phát triển và lấy lại danh tiếng sao? Giám đốc Kiều cũng rất yêu thương cậu mà, thật sự khi nghe bác sĩ thông báo mình đã vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng mình chưa có kinh nghiệm gì cả. Dào ôi, đừng quá lo nghĩ, cậu không thấy Tiểu Đào sao? Sau khi có con cũng chững chạc và trưởng thành hơn nhiều mà. Con cái là lộc trời ban. Cứ đón nhận một cách vui vẻ nhất là được. Cậu phải vui vẻ thì em bé mới vui chứ. Mình không ngờ hôm nay cậu lại nói chuyện triết lý như thế đó. Đâu có, mình nói sự thật mà, với lại mình thấy hơi lạc lõng rồi. Cả cậu và Tiểu Đào đều có gia đình riêng. Hai, Chẳng phải Alex cũng rất thích cậu sao? Ừm, mình biết chứ, mình cũng muốn cho bản thân cơ hội nhưng chẳng hiểu sao. Thế nghe theo trái tim đi, thử liều một lần. Lo cho cậu trước đi, mình nghĩ cậu nên báo với Kiều Tổng ngay đi nha. Với lại có em bé thì lái xe cẩn thận một chút, tổn hại đến sức khỏe là không xong với mình đâu. Sau khi nói chuyện với cô, Hạ Cúc cũng trở về biệt thự của Kiều gia. Thấy Hạ Cúc về sớm, Kiều Nhất Trung vui vẻ chạy ra đón, mặt hớn hở trông thấy. Em bé của tôi hôm nay về sớm vậy sao? Tôi nhớ em quá, anh đừng gọi em là em bé nữa. Sao thế? Thì em không phải em bé, nhưng em là baby của tôi. Baby trong bụng mà, vừa nói Hạ Cúc vừa chỉ tay vào bụng, Kiều Nhất Trung nghi hoặc hỏi dò. Hành động này là ý gì? Tự xem đi, Hạ Cúc lấy trong túi xách ra kết quả siêu âm kèm theo một tấm hình nhỏ. Kiều Nhất Trung đơ người khi nhìn vào bức hình siêu âm nhỏ nhắn, bên trong đó là một bào thai đang dần hình thành. Anh ta đứng im một hồi lâu, những giọt nước mắt bất chợt lăn xuống gò má. Hạ Cúc thấy thế liền hốt hoảng. Nhất Trung, anh sao vậy? Nếu như anh không muốn. Chưa kịp nói hết câu thì giám đốc Kiều đã chặn môi Hạ Cúc bằng nụ hôn ấm áp kèm đem đó là một chút vị mặn của nước mắt. Chúng ta kết hôn được không? Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi muốn cùng em tiến vào lễ đường, cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn. Liệu bây giờ em có bằng lòng không? Kiều Nhất Trung, anh là niềm hạnh phúc nhất đối với em. Em đồng ý. Hạ Cúc vừa khóc vừa tỏ rõ lòng mình. Cuối cùng lời cầu hôn sau hơn 2 năm cũng đến ngày kết trái. Chiếc nhẫn cầu hôn Hạ Cúc cũng đeo suốt 2 năm ròng. Cô cũng không muốn Kiều Nhất Trung phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tình yêu viên mãn này đã đến lúc có một happy ending rồi. Có lẽ hôm này là ngày sinh nhật vô cùng đặc biệt với cô rồi. Biết tin Hạ Cúc mang thai mà lòng cô vui như mở cờ. Trên điện thoại toàn hiện các trang web thời trang đồ trẻ em. Nhìn mấy món đồ nhỏ xinh mà cô cười tít mắt. Chẳng biết là con của cô hay của Hạ Cúc nữa. Lúc Tiểu Đào mang thai, chưa biết giới tính em bé mà cô đã mua cả đống đồ váy vó đủ cả, nhưng sau đó Tiểu Đào lại sinh con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng để Hạ Cúc thông báo, cô đã gọi cho tất cả mọi người thân quen để thông báo. Hồ, rồi, về dinh thự, vừa nhìn thấy bà Đinh cô liền chạy đến và ôm chầm lấy bà. Mặt hớn hở như vậy chắc hẳn có chuyện gì vui đúng không? Dạ, hôm nay cháu vô cùng vui đó bà. Bà biết Hạ Cúc chứ? Con bé là bạn thân của cháu đúng không? Dạ, cậu ấy là bạn gái của giám đốc Kiều đó bà. Hai người họ chắc sắp kết hôn rồi đó bà, Hạ Cúc có thai rồi. Thật sao? Quả là chuyện mừng, cách chương.